Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, Social Death trùng sinh. Đau lòng day day. Y học trung tâm, bạn lâu năm một đoàn người. Trước đi làm kiểm tra, Matthew cùng Lily lôi kéo Ted, khoan thai tới chậm, chờ mọi người toàn bộ kiểm tra kết thúc. Adam mang theo bọn họ đi friend bar, cùng nhau tụ tập. Thật đáng yêu bảo bảo tương đương, Lily xem xét Emma cùng tiểu Adam. Lập tức yêu thích cực kỳ, ôm vào trong ngực chơi một hồi lâu. Ma tính ánh mắt nhìn về phía lão công nàng. Matthew tương đương, không. Matthew chỗ nào vẫn không rõ thê tử tâm tư. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi không cảm thấy bọn họ thật đáng yêu sao? Lily dụ dỗ nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn một cái? Bọn họ đích xác rất đáng yêu. Matthew rầu rĩ nói. Nhưng là vẫn không được. Lily, ngươi biết rõ. Ta vừa mới cầm tới luật sư hành nghề tư cách. Đang muốn tìm công tác. Bây giờ không phải là sinh hài tử thời cơ tốt. Ngươi chỉ cần đáp ứng liền được. Lily mắt thần ma. Tính. Không cần ngươi xuất lực. Hết thảy tất cả ta đều bao hết tương đương. Chấm ngoặc kép. Matthew không phản bác được. Tất cả mọi người cười ra tiếng. Monica. Có hay không cảm giác đã từng quen biết. Adam trêu ghẹo nói. Nữ nhân thích hài tử. Cái này quá bình thường. Monica lật một cái liếc mắt. Có gì đáng kinh ngạc? Hạnh phúc gia đình đều là tương tự à? Adam cười nói. Lúc trước Monica cũng là muốn xử lý tất cả. Chandler chỉ cần nằm ngửa. Không thể không nói. Matthew cùng Lily đôi này. Cùng Chandler Monica đôi này. Quá nhiều chỗ tương tự. Chúng ta đều kiểm tra. Peggy các nàng đâu? Monica hiện tại là hiền thê lương mẫu. Không muốn ôn lại lúc trước biêu hãn nhân sinh. Thế là nói sang chuyện khác. Các nàng đều điều tra. Adam cười cười. Đối với Peggy thân thể của các nàng trạng thái. Hắn tự nhiên càng thêm để tâm. Nửa năm tra một cái. Vậy liền quá lâu. Adam đồng dạng ít nhất đều một tuần tra một cái. Người cái này các nàng nói dường như nhưng a. Rachel nhổ nước bọt nói. Adam cười không nói. Hắn cũng không muốn. Đây không phải là bị hệ thống ép nha. Muốn trách thì trách hệ thống. Cuối tuần chính là Emma 2 tuổi tròn sinh nhật. Rachel nhìn Adam một cái. Năm ngoái ngươi cũng bởi vì ba bệnh. Không có tham gia. Lần này nhất định phải đến. Lần này nhất định đi qua. Adam gật đầu. Bạn lâu năm sở dĩ là bạn lâu năm. Cũng là bởi vì lẫn nhau tham dự từng người nhân sinh bên trong đại sự. Mà có hài tử về sau. Hai tử đại sự chính là tất cả mọi người đại sự. Adam xem như Emma giáo phụ. Luôn là không tham gia Emma sinh nhật. Cũng không thể nào nói nổi. Ngươi muốn mang Peggy. Hoặc là người khác tới sao? Rachel bát quái nói. Ngươi cùng Peggy còn tốt chứ? Nàng có phải hay không chính là ngươi cái kia chân mệnh thiên nữ? Adam nhìn nàng một cái. Giống như cười mà không phải cười. Thế nào? Ta mang người nào tham gia còn muốn sớm cùng ngươi báo cáo một chút. Dĩ nhiên không phải. Rachel vung tay lên. Biểu lộ rất Rachel thức xoắn suýt. Nói đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Adam nhìn xem nàng. Trêu chọc nói. Tổng sẽ không ngươi muốn cho ta giới thiệu đối tượng à? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Rachel có chút xấu hổ. Cái gì? Những người khác cũng kinh hãi. Ross kêu lên. Ngươi thật đúng là muốn cho Adam giới thiệu đối tượng. Hắn đối tượng nhiều đều hẹn hò bất quá đến rồi. Tối thiểu nhất ta không phải kết hôn hiệp. Adam nhún vai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ross không phản bác được. Ta cũng không muốn. Rachel rầu rĩ nói. Mà còn ta cũng chỉ là giới thiệu cho ngươi người nhận biết. Cũng không quan tâm các ngươi đến tiếp sau phát triển. Đến cùng là ai? Adam vốn định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới hệ thống ngoại trừ tuổi thọ. Cái khác thuộc tính đều gần như đình trệ bất động. Tâm huyết dâng trào hỏi một câu. Các ngươi còn nhớ rõ ta cái kia bạn học thời đại học Melissa? Ngũ bá sao? Rachel lúng túng nhìn xem mọi người. Yes. Joseph mắt thần ma tính. Chỉ chán của mình. Các ngươi mãi mãi cũng tại. Ngậm miệng, Joseph. Rachel chừng Joseph một cái. Chúng ta đều nhớ. Gia gia tương đương, Phoeber bắt trước Melissa. Ngũ bá giọng điệu. Gia gia là Melissa đối Rachel tên thân mật. Nàng không phải social desk sao? Adam hiếu kỳ nói. Làm sao còn tìm ngươi? Vậy sẽ nàng không phải liền muốn kết hôn sao? Mà còn nàng cũng không thích nam nhân à? Social desk. Mọi người nhấm nuốt cái từ này. Xã hội tính tử vong. Chấm ngoặc kép. Adam đơn giản miêu tả một cái. Mọi người nghe xong, cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy cái từ này rất thích hợp cảnh tượng như thế này. Lúc trước Rachel gặp gỡ cái này đại học nữ đồng học. Liên hoan lúc, nói lên lúc trước các nàng tại đại học thời đại điên cuồng. Melissa trực tiếp phủ nhận, cùng một chỗ tham gia liên hoan. Muốn nghe bát quái Phoeber càng thêm không tin Rachel còn có cuồng dã như vậy một mặt. Liên hoan kết thúc về sau. Melissa đón xe muốn đi phía trước. Rachel cuống lên, trực tiếp lại hiện ra lúc trước đại học sau khi say rượu tình cảnh. Như thế khẽ động, Melissa tưởng rằng Rachel giống như nàng. Thế là kích động trực tiếp trước mặt mọi người ngả bài. Kết quả mới phát hiện Rachel căn bản không có ý tứ kia. Lúc ấy cái kia tràng diện, cũng không phải chỉ là xã hội tính tử vong nha. Adam tưởng rằng cái này Melissa sẽ không còn xuất hiện tại nàng ra ra xung quanh. Chỗ nào nghĩ đến đột nhiên xuất hiện như thế một tin tức. Bất quá cái này Melissa nhan chị. Còn có thể, không phải nàng. Rachel giải thích nói, là muội muội nàng Salad đặc biệt ngưỡng mộ ngươi. Muốn nhận biết ngươi, ngươi không có nói cho Melissa. Adam là ai sao? Monica cau mày nói. Nói. Nàng nói muội muội nàng một mực biết rõ. Rachel bất đắc dĩ nói. Nàng là Adam trung thực fan hâm mộ. Đối Adam các loại tình huống hiểu rõ vô cùng. Nàng không quan tâm. Có thể là vì cái gì đây? Adam cười nói. Nàng không quan tâm cái này. Tỷ tỷ nàng có lẽ cũng không quan tâm cái này. Nhưng nàng tỷ tỷ khẳng định quan tâm social desk sự thật. Nàng là thế nào thuyết phục tỷ tỷ nàng? Chịu đựng social desk xấu hổ. Cho nàng giật dây. Ta cũng không biết. Rachel chần chờ nói. Có lẽ quá có sức thuyết phục. Mai đến tỷ tỷ nàng thực sự chịu không được. Oh, my God. Joseph hít sâu một hơi. Rất muốn nói. Lại chuyện này hẳn là tìm ta Joseph. Thôi so ngẩng Nia. Đáng tiếc hắn hiện tại đã đi gia đình. Con cái song toàn. Lão bà hài tử liền tại bên cạnh. Loại này tao lời nói thực sự không nói ra miệng. Ngươi cùng Ross gần nhất còn tốt đó chứ. Adam tiếng nói nhất truyền. Ý vị thâm trường nhìn xem Rachel cùng Ross. Còn tốt, ngươi có ý tứ gì? Rachel tức giận nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tại vòng bằng hữu bên trong phát tán ra cái gì phàn nàn âm thanh. Để nàng nghe đến. Adam trêu chọc nói. Để nàng nhịn không được yêu thương nàng Ray Ray. Cho nên mới cầm muội muội sự tình. Thuận nước đẩy thuyền lần nữa tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Không. Ross lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Đùa các ngươi chơi đây. Adam cười nói. Bất quá. Ross. Đối Rachel tốt một chút. Không phải vậy những người khác. Sẽ không giống ngươi. Các nàng sẽ chỉ đau lòng Ray Ray. Y tương đương. Mọi người nghe lấy Adam dạng này giọng điệu nói Ray Ray. Cùng nhau dùng mình một cái. Đừng nói đùa. Rachel xem như người trong cuộc. Càng thêm chịu không được. Xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà. Dù sao ta lời nói đưa đến. Nên làm cái gì chính ngươi nhìn xem xử lý. Ân. Adam cười gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mọi người lại nói đùa một trận. Ross. Joseph hai cái tâm vẫn không có triệt để định ra đến LSP đến cùng nhịn không được lần nữa bát quái. Lại nhìn đi, Adam khẽ mỉm cười. Hắn nội tâm đương nhiên là cự tuyệt, nhưng cũng tiếc hắn nói không tính. Đều xem càng ngày càng không có tham dự cảm giác hệ thống có thể hay không chủ động khởi động máy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.